Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, dựa vào cái gì ngươi ưu tú như vậy? Không khí nơi này, thế mà một điểm nguyên khí đều không có. Cái này chỉ sợ là vì phòng ngừa cừu chính nghĩa trong cơ thể côn trùng trưởng thành. Chỉ là như vậy vừa đến, cừu chính nghĩa liền khó chịu, mà lúc này Tào Khánh nhìn xem cừu chính nghĩa, cũng là khẽ nhíu mày. Sau đó nguyên lực dung nhập đầu ngón tay, tại mi tâm của mình bên trên một vòng. Thiên y nhãn, trong chốc lát, Tào Khánh trên trán toát ra một mảnh lục quang, đánh vào cừu chính nghĩa trên thân. Hàn Vô Xương bình thường có chương trình học, cũng có 3 ngày thời gian không có tới. Tác dụng của nàng liền là duy trì ở cừu chính nghĩa sinh mệnh lực, chờ đợi mạnh hơn y sư tới. Bất quá, làm y sư, Hàn Vô Xương cũng muốn làm đến đối với mình bệnh nhân phụ trách. Cho nên Hàn Vô Xương cũng mở ra thiên y nhãn. Tần Kiêu nhìn xem hai người đều mở ra, hắn đến cũng là vì nhìn một chút đối phương bệnh tình. Không chút suy nghĩ, cũng mở ra, ngón tay hắn tại mi tâm ở trong một vòng, mở ra linh hồn chi nhãn. Trong chốc lát, một cái to lớn màu xanh biếc con mắt xuất hiện ở Tần Kiêu trên đỉnh đầu. Phóng xạ ra lục sắc quang mang, so đèn pha còn cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều xanh mơn mởn. Có lẽ là bởi vì hắn thiên y nhãn thật sự là quá mạnh, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Ánh mắt của những người khác đều nhìn về Tần Kiêu. Đám người, ngươi trên đỉnh đầu làm sao như thế lục đương nhiên. Bọn hắn rất nhanh liền biết Tần Kiêu trên đỉnh đầu vì cái gì như vậy tái rồi. Cái kia màu xanh biếc, phảng phất xem thấu linh hồn hai mắt, không phải là thiên y nhãn tông sư cảnh biểu hiện sao? Cho dù là Tào Khánh đều không có đến cấp độ này, đồng dạng là thiên y nhãn. Dựa vào cái gì ngươi ưu tú như vậy? Cái này, vị này là Tào Khánh lúc này cũng chấn kinh. Trước đó Tần Kiêu cùng Lam Hinh đi theo Hàn Vô Xương bên người, Tào Khánh chỉ cho là hai người đều là Hàn Vô Xương học sinh hoặc là trợ thủ. Tuyệt đối không nghĩ tới, hai cái này học sinh bên trong, thế mà còn có một cái tông sư cảnh thiên y nhãn người. Đối phương vô luận thực lực như thế nào, có dạng này võ kỹ mang theo, tại y học giới địa vị tuyệt đối sẽ không thấp. Đây cũng là lúc trước Hàn Vô Xương kích động nguyên nhân. Bởi vì y học giới là nhất không coi trọng thực lực, coi trọng nhất võ kỹ địa phương. Lúc này Hàn Vô Xương cũng lấy lại tinh thần đến, nghĩ đến tự mình mở ra thiên y nhãn, làm sao cũng không sánh bằng Tần Kiêu mở ra thiên y nhãn hữu dụng. Thế là đóng lại thiên y nhãn, nhìn thấy Tào Khánh như thế giật mình, Hàn Vô Xương lúc này mới giải thích: "Tào giáo sư, đây là chúng ta Thanh Bác đặc biệt mời giảng sư, thiên phú phi thường cường đại, nắm giữ nhiều môn tông sư cảnh võ kỹ, cũng sẽ thiên y nhãn, cho nên ta dẫn hắn đến xem, có lẽ có thể có chỗ trợ giúp." Nguyên bản Hàn Vô Xương muốn nói Tần Kiêu là Thanh Bắc học sinh, nhưng là ở đây đều là đại võ sư, còn có một cái lớn võ tông, nếu là nói đến thân phận quá thấp, Tần Kiêu chẳng phải là bị xem thường. Đương nhiên, Tần Kiêu thực lực bây giờ cũng chỉ có võ giả. Cái kia bị xem thường vẫn là xem thường. Cũng may bên cạnh hắn một tấc cũng không rời đi theo một cái Nghiễm Mậu, cũng nhiều một chút sức thuyết phục. Với lại, thiên y nhãn tông sư cảnh lại là thực sự. Lúc này, Tào Khánh cũng đóng lại thiên y nhãn, nhìn thấy đồ vật đều 10 phần mơ hồ, thậm chí cũng ẩn ẩn có chút suy đoán. Thế là hắn hiện tại chỉ còn chờ Tần Kiêu thi triển xong thiên y nhãn về sau nói ra kết quả. Tần Kiêu mặc dù đang thi triển thiên y nhãn, nhưng là cũng lưu ý những người khác động tĩnh. "Tần Kiêu, ngươi thấy được cái gì? Có thể cùng chúng ta nói ra, chúng ta cũng tốt động thủ hỗ trợ xử lý." Hàn Vô Xương nhắc nhở Tần Kiêu. À, tốt, ta cái này nhìn xem. Tần Kiêu cảm giác mình linh hồn chi nhãn bao phủ cửu chính nghĩa. Đối phương thân thể cũng thay đổi trở thành hơi mờ tình huống. Trái tim nhảy lên, huyết dịch lưu động, đều tận ở trong mắt Tần Kiêu. Không chỉ như thế, Tần Kiêu thấy được đối phương kinh mạch bên trong. Hoàn toàn không có nguyên lực tồn tại, nhưng lại có từng cái thật nhỏ côn trùng. Những này nhỏ bé côn trùng giống như vi khuẩn nhỏ bé. Chỉ có dùng kính hiển vi mới có thể nhìn thấy. Nhưng là, tại cửu chính nghĩa rỗng tuếch trong đan điền, còn nghỉ lại lấy một cái lớn chừng hạt đậu côn trùng. Tại thiên y nhãn phía dưới, cái này côn trùng tướng mạo thật sự là dữ tợn, với lại khí tức cũng phi thường đáng sợ. Tuyệt đối là Tần Kiêu không trêu chọc nổi tồn tại, mà hắn thăm dò, cái này côn trùng hiển nhiên cũng cảm giác được. Trong chốc lát, cái này côn trùng nhảy dựng lên, va chạm cửu chính nghĩa thân thể. A, cửu chính nghĩa vốn là suy yếu. Tại dạng này va chạm phía dưới lập tức hét thảm lên. Tào Khánh cùng Hàn Vô Xương giật nảy mình. Đặc biệt là Hàn Vô Xương. Trước kia kiểm trắc thời điểm, nhưng không có phát sinh tình huống như vậy. Chuyện gì xảy ra Tần Kiêu cũng giật nảy mình. Nhưng là rất nhanh kịp phản ứng đây là vật gì. Vị bệnh nhân này trong đan điền có một cái trùng mẫu. Tần Kiêu nói ra, ở nơi nào ngươi có thể nhìn thấy, Tào Khánh vội vàng nói. Đương nhiên có thể, Tào Khánh lật bàn tay một cái, trên tay liền nhiều hơn một loạt kim châm đến. Siêu siêu siêu siêu, Tào Khánh đưa tay, bốn cái thật nhỏ kim châm liền từ trong tay hắn phát ra. Đâm vào cửu chính nghĩa trong thân thể. Giờ khắc này, cửu chính nghĩa thân thể bị cưỡng ép định trụ. Hắn thống khổ khó nhịn, lúc này đã từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Nhi tử, ngươi thế nào ngươi chịu đựng? Hai vị này đại sư, đang tại trị liệu cho ngươi đâu? Cửu Thiên Minh nói ra, cửu chính nghĩa thân thể không động được, nhưng là đầu còn có thể động. Hắn ánh mắt quét qua, liền thấy quen thuộc Hàn Vô Xương, còn có võ tông Tào Khánh. Về sau, mới là thi triển tông sư cảnh võ kỹ Tần Kiêu. Cùng Tần Kiêu bên người Lam Hinh, hắn hơi sững sờ, trợn cả mắt lên. Ngươi là ai? Cửu Thiên Minh còn tưởng rằng cửu chính nghĩa nhìn chính là Tần Kiêu. Thế là hồi đáp, vị này là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội giảng sư. Không phải. Cửu chính nghĩa còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là Tần Kiêu thấy thế nào không rõ. Cái này Cát Điêu lại nhìn Lam Hinh. Cửu chính nghĩa thuộc về điển hình cao phú soái, cường vô địch. Hắn so những người khác khó chơi địa phương, ngay tại ở hắn coi trọng Lam Hinh, cũng không phải coi trọng Lam Hinh ra thất. Nói trắng ra là, liền là vừa thấy đã yêu. Tới ngươi vừa thấy đã yêu. Tần Kiêu nhanh chóng xuất thủ, lớn tiếng nói, Tào giáo sư, ta đến điểm vị trí, người trực tiếp hạ kim châm, nhìn xem có thể hay không giết chết cái này trùng mẫu. Kém cỏi nhất cũng đưa nó bước đi ra. Tào Khánh nghe xong, thật đúng là có thể đi, chỉ cần trùng mẫu đi ra, cái khác tiểu côn trùng bọn hắn liền có thể tùy tiện giải quyết. Tốt, lão bà. Một hồi trị liệu chỉ sợ muốn đem bệnh nhân cởi hết. Ngươi đi ra ngoài trước a. Tần Kiêu quay đầu nói với Lam Hinh. Lam Hinh không quan trọng gật đầu. Nàng không phải chữa bệnh nhân viên. Vốn đang coi là có thể nhìn thấy chút gì. Hiện tại phát hiện ngoại trừ bệnh nhân suy yếu một điểm bên ngoài, không có gì đẹp mắt. Dứt khoát liền quay đầu đi. Mà lúc này, cửu chính nghĩa không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong. Liền người này, lại là vừa rồi cái kia tiên nữ người lão công tiểu tử thúi. Ngươi trên đỉnh đầu bốc lên lục quang đâu? Ngươi chờ lão tử tái rồi ngươi. Cửu chính nghĩa trong lòng hung tợn nghĩ đến, cũng cảm giác được cái bụng mát lạnh. Tần Kiêu đã đem y phục của hắn xốc lên, cuối cùng lộ ra một cái tà ác mỉm cười. Tào giáo sư, trùng mẫu ở chỗ này. Tần Kiêu nhanh chóng điểm một vị trí. Tào Khánh lúc này lần nữa mở ra thiên y nhãn, cũng mơ hồ cảm thấy đối phương đan điền ở trong có cái gì tồn tại. Thế là càng tin tưởng Tần Kiêu. Vèo, một đạo thật nhỏ kim châm rơi xuống, đâm vào Cửu Chính Nghĩa phần bụng. Phải biết, cái này kim châm qua bé nhỏ, Cửu Chính Nghĩa căn bản là cảm giác không thấy đau đớn. Thế nhưng là đối với trùng mẫu tới nói, cái kia kim châm giống như một cái kim cô bổng từ trên trời giáng xuống, muốn đưa nó giết chết. Nó đây có thể chịu thế là trùng mẫu lập tức quay đầu chạy hướng địa phương khác đi. A, Cửu Chính Nghĩa lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.